Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 42 độc kế. Trước mặt vị này, chính là Trịnh Thị chủ tịch ta. Nhưng phàm là thấy như vậy một màn, đều bị đảo trừ một ngụm khí lạnh, bất quá nói trở về. Người thường gia tiểu hài tử, thật sự có thể như vậy có nắm chắc sao? Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tương. Chủ nhiệm giáo dục không khỏi tự hỏi khởi vấn đề này tới. Hắn chỉ biết trước mặt cái này nữ sinh học tập thành tích lúc trước nghiền áp một chúng thí sinh. Nhưng là có quan hệ với gia đình tình huống. Tin tức quả thực thiếu đáng thương, ngay cả đối phương người giám hộ. Cũng chưa người biết tên gọi là gì, ta tưởng. Trịnh tiên sinh hẳn là hiểu lầm, thấy không khí có chút không đúng. Đầu chọc chủ nhiệm lớp lúc này đứng ra nói câu công đạo lời nói, thoáng nhìn cố chủ đen như mực sắc. Mặt, Liễu Chí Cường do dự một chút, tiếp theo đem dưới chân sổ tiết kiệm nhặt lên, tùy ý nhìn lướt qua mặt trên con số. Hắn không cấm mặc đại khái. Có lẽ, khả năng, thật là bọn họ suy nghĩ nhiều, đem sổ tiết kiệm trả lại cấp Huyền Ngư. Liễu Chí Cường đối với chính mình cố chủ thì thầm vài câu, sao có thể? Giọng nói rơi xuống, Trịnh Quang Huy không khỏi mở to hai mắt nhìn, hai cái nhiều trăm triệu không tính nhiều. Nhưng cũng xác thật không giống như là sẽ vì 5.000 vạn mạo lớn như vậy nguy hiểm bộ dáng chính. Là trừ bỏ Huyền Ngư ở ngoài, Trịnh Quang Huy tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được ai còn sẽ có lớn như vậy hiểm nghi, khu biệt. Thự bên kia theo dõi biểu hiện Trịnh Hướng Nguyên là tự mình một người đi ra ngoài. Vẫn là chủ động đi ra ngoài, trừ bỏ Huyền Ngư, ai còn có này năng lực. Trịnh Hướng Nguyên hắn bình thường căn bản liền không có gì xã giao hảo sao. Thời gian quá mức hấp tấp, nhi tử cũng chưa, Trịnh Quang Huy còn quản cái gì đắc tội với người không đắc tội người. Trực tiếp liền tới trường học lúc này, đừng nói là cái thân phận mơ hồ tiểu nữ hài, liền tính là khác xí nghiệp lão tổng. Hắn nên chất vấn vẫn là đến chất vấn. Rốt cuộc sinh ý tổng không có nhi tử quan trọng phía trước về thân phận của nàng điều tra ra tới. Sao? Hạ giọng, Trịnh Quang Huy hỏi, nhớ tới phía trước cố chủ công đạo sự. Liễu Chí Cường vội vàng trở về một câu. Ta hỏi lại hỏi, mới một ngày không đến. Thu được tin tức thập phần hữu hạn qua 5 phút tả hữu. Một lần nữa cầm di động trở về. Liễu Chí Cường lắc lắc đầu, bên kia nói tạm thời cái gì đều tra không đến, nói giỡn. Lúc trước Tiết Định Sơn chính là trốn tránh kẻ thù mới đến nơi này. Sao có thể dễ dàng lưu lại cái đuôi, lấy Tiết Định Sơn thủ đoạn, Trịnh Quang Huy trừ phi là khuynh tẫn toàn lực, nếu không trong khoảng thời gian ngắn có thể phát hiện thân phận thật của hắn kia mới là gặp. Quỷ càng miễn bàn rời đi thời điểm. Sợ chính mình ngoại tôn nữ có nguy hiểm, Tiết Định Sơn càng là gạt Huyền Ngư lại bỏ thêm vài trọng bảo hiểm, vương đối đem. Này đem còn như thế khinh địch đại ý, tưởng cũng biết sẽ là cái gì hậu quả, có tiền nhưng không bối cảnh. Này tiểu nữ sinh cũng quá kỳ quái đi, một búng máu đổ ở trong cổ họng, trong lúc nhất thời. Trịnh Quang Huy cũng không biết nói nên nói cái gì hảo, Huyền Ngư hiểm nghi tuy rằng tạm thời bài trừ. Nhưng nghĩ đến nàng vừa mới uy hiếp chính mình nói, Trịnh Quang Huy vẫn là đối nàng thích không nổi, muốn ta mệnh. Ngươi sợ là đang nằm mơ. Đây chính là pháp chế xã hội. Trịnh Quang Huy không có sợ hãi. Ngươi nếu là thực sự có bổn sự này, ta đây thật đúng là liền chờ, đã có điều kiến thức đầu chọc chủ nhiệm lớp. Ngoặc kép, làm ơn, không cần lập cái gì kỳ quái flag a. Huyền Ngư cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, Trịnh Quang Huy tới mau. Đi cũng mau, 5 phút sau, mọi người, bao gồm chung quanh đồng học, nhìn về phía ánh mắt của nàng đều phi thường kỳ quái, chờ hết thảy đều khôi phục bình tĩnh lúc sau. Huyền Ngư nghĩ nghĩ, chủ động tìm được rồi trên bục giảng đầu chọc chủ nhiệm lớp. Ta tưởng xin nghỉ, là bởi vì Hướng Nguyên đồng học sao? Đầu chọc chủ nhiệm lớp thực mau liền đoán được tiểu nữ sinh ý đồ đến. Người biết hắn ở đâu? Hiện tại không rõ ràng lắm, Huyền Ngư lắc đầu, dừng một chút. Nàng bổ sung, Bất quá thực mau là có thể tính tới rồi, này cũng có thể dựa xem bói tính ra tới. Đầu chọc chủ nhiệm lớp là thật sự kinh ngạc, tuy rằng phía trước đã kiến thức qua. Nhưng vẫn là cảm thấy thực thần kỳ à. Nhìn quanh bốn phía, sợ có người nghe được. Thừa dịp mọi người lực chú ý đều không ở nơi này thời điểm. Đầu chọc chủ nhiệm lớp vội vàng đem trước mặt tiểu nữ sinh kéo đến hàng hiên trong một góc. Ngươi có nắm chắc sao? Liền tính biết bói toán, đơn độc đối phó cùng hung cực ác bọn bắt cóc, khó khăn hệ số hẳn là cũng rất cao đi. Vạn nhất thương tới rồi nhưng làm sao bây giờ? Có chỉ bằng ông ngoại giáo công phu, đối phó nhân loại bình thường dư giả, như vậy à? Có thể là bệnh nghề nghiệp, được đến khẳng định trả lời lúc sau. Đầu chọc chủ nhiệm lớp thực mau liền quan tâm nổi lên mặt khác. Ngươi tính toán như thế nào qua đi? Tổng không có khả năng kêu taxi hoặc là ngồi giao thông công cộng đi. Kia đến lãng phí bao nhiêu thời gian, Huyền Ngư sửng sốt một chút. Vấn đề này nàng thật sự không nghĩ tới. Ách, ngự kiếm phi hành, cái này có thể sao? Không được nói, còn có thể đem hỗn độn châu một ít có năng lực phi hành thần thú giải phong. Dùng bọn họ tới thay đi bộ, như vậy liền không cần vận dụng chính mình thần lực. Quả thực hoàn mỹ, đầu chọc chủ nhiệm lớp, ngoặc kép, cái này trả lời, là hắn trăm triệu không nghĩ tới, cho nên thế giới này không ngừng có thể làm huyền học. Còn có thể tu chân sao? Là chính mình quá kiến thức hạn hẹp sao? Có thể nào có thể không khoa học thành cái dạng này? Hung hăng sờ mặt, đầu chọc chủ nhiệm lớp ngữ khí suy yếu. Vẫn là ta đưa ngươi đi, cũng đúng, cuối cùng. Huyền Ngư gật gật đầu, đúng rồi lão sư, nhớ rõ thay ta bảo mật chính mình có tài đức gì. Có thể đương nàng lão sư à, làm một người bình thường, đầu chọc chủ nhiệm lớp xa không có Tiết Định Sơn biết đến nhiều. Cũng xa so Tiết Định Sơn hảo lừa gạt, trải qua quá lần trước xe tải sự kiện sau. Hắn càng là tâm tồn kính sợ cho rằng tiết lộ bí mật liền sẽ bị giết rớt. Không có do dự, đầu chọc chủ nhiệm lớp đương trường chỉ thiên thế. Không thành vấn đề, ngoặc kép, trở lại biệt thự, lập tức không có mục tiêu Trịnh Quang Huy né tránh mọi người. Trộm thông chi cảnh sát, ngay cả Liễu Chí Cường, cũng không biết chính mình cố chủ đi buồng vệ sinh kia 5 phút làm cái gì, nhất có hiềm nghi người. Dựa tiền tiết kiệm chứng minh rồi chính mình không có gây án động cơ. Dư lại sở hữu cùng Trịnh Hướng Nguyên thân cận nhân thân thượng hiềm nghi lập tức liền gia tăng rồi. Rất nhiều, không thể không thừa nhận, vì rằng mặt ngoài thoạt nhìn bình dị gần gũi, nhưng Trịnh Quang Huy nội bộ còn là phi thường hiện thực ở không chạm đến tự thân ích lợi dưới tình. Huống, hắn đối ngoại chính là hòa ái xí nghiệp gia hình tượng. Quyên tiền. Từ thiện giống nhau không lậu, chính là chỉ có Trịnh Quang Huy chính mình biết, đang xem hướng những cái đó xa xa không bằng chính mình người khi. Hắn nội tâm đến tột cùng là như thế nào một loại trạng thái, ở Huyền Ngư trên người tài cái không? Lớn không nhỏ té ngã, không kịp xấu hổ buồn bực, hiện tại Trịnh Quang Huy chỉ nghĩ nhanh lên tìm ra phía sau màn làm chủ, vãn một phút. Nhi tử liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm, lý trí cùng chỉ số thông minh dần dần thu hồi. Thông chi tài vụ chuẩn bị 5.000 vạn trong lúc, Trịnh Quang Huy bắt đầu bay nhanh phân tích cái gì, nếu không phải cái kia tiểu nữ sinh nói. Kia toàn bộ biệt thự cùng công ty người liền đều có hiềm nghi. Bao gồm chính mình tín nhiệm nhất Liễu Chí Cường cùng với cùng chính mình lui tới tương đối chặt. Trẻ mấy cái cao tầng, đương nhiên. Khả năng tính lớn nhất vẫn là đối địch công ty hoặc là chuyên nghiệp bọn bắt cóc. Rốt cuộc có thể nghĩ đến dùng nước ngoài tài khoản tới tránh né truy tra người. Ít nhất có nhất định văn hóa trình độ như vậy nghĩ. Trịnh Quang Huy tâm lại càng ngày càng trầm, hắn thật sự hy vọng không cần là người quen gây án. Nói cách khác, Hướng Nguyên liền thật sự không thể nào tồn tại vì tránh cho bại lộ. Đối phương khẳng định là muốn tiêu diệt khẩu, đáng chết. Một quyền nện ở trước mặt trên bàn trà, toàn bộ biệt thự tức khắc một mảnh mây đen mù sương, mọi người đều tâm tư hoảng sợ. Lúc này không có ai chú ý tới chu gì trong mắt sóng to gió lớn, sao có thể? Cái kia tiểu nữ sinh như thế nào có thể lấy ra chứng cứ tới? ngắn ngủn một giờ không đến. Trơ mắt nhìn Trịnh Quang Huy trở về, lúc sau nhìn về phía bọn họ trong ánh mắt dần dần mang lên hoài nghi. Chu Di bản năng cảm thấy không ổn, còn tưởng rằng tìm cái bối nồi từ đây là có thể kê cao gối mà ngủ. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị vạch trần, nàng liền thoát thân thời gian đều không có. Ngay từ đầu, Chu Di vốn là tính toán chờ Trịnh Hướng Nguyên xảy ra chuyện tin tức truyền đến. Nàng liền lấy thương tâm quá độ lý do rời đi Trịnh gia, trăm triệu không nghĩ tới. Sự tình thế nhưng sẽ chuyển biến bất ngờ. Đột nhiên liền mất đi khống chế. Phía trước tốt đẹp tâm thái dần dần hỏng mất. Đồng dạng là thừa dịp thượng WC công phu. Chu Di điên cuồng cho chính mình nhi tử phát ra tin tức. Sự tình bại lộ, ngàn vạn đừng động thủ. Lưu Trịnh Hướng Nguyên một mạng. Nói không chừng cuối cùng ngồi mấy năm lao liền ra tới, thật muốn giết chết hắn. Kia cũng thật chính là không chết không ngừng, lấy Trịnh Quang Huy thủ đoạn. Sự phát lúc sau nhất định làm cho bọn họ mẫu tử hai cái muốn sống không được, muốn chết không xong. Không còn kịp rồi, Khai Cung không có quay đầu lại mũi tên. Cùng Chu Di ý tưởng bất đồng, Chu Lương vừa không tưởng ngồi tù, cũng không nghĩ buông tha này rất tốt cơ hội, càng là cái dạng này. Trịnh Hướng Nguyên liền càng không thể lưu. Trịnh Quang Huy không phải ngốc tử. Hắn sớm muộn gì sẽ bắt đầu tra chung quanh mọi người trò chuyện hoặc là lịch sử trò chuyện, thừa dịp. Hiện tại lưu lại dấu vết còn không nhiều lắm. Sớm một chút động thủ sớm xong việc nhi, chờ thật sự lưu lại bằng chứng. Vậy hoàn toàn chậm, ta có biện pháp, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Hảo hảo ổn định, ta bảo đảm có thể thiệp hiểm quá quan. Làm máy tính chuyên nghiệp xuất thân người, vì rằng đại học trong lúc bị khai trừ rồi. Nhưng Chu Lương trên người vẫn là có điểm đồ vật, thao tác máy tính đem tuyến thượng ký lục nên xóa. Xóa rớt, nên sửa chữa, đại khái 4-5 phút sau. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì ý kiến hay. Chu Lương trên mặt hiện lên một tia nụ cười giả tạo, còn ở phòng khách điên cuồng hút thuốc phát. Tiết trong lòng nôn nóng Trịnh Quang Huy đánh chết cũng không thể tưởng được. Hắn chỉ số thông minh rớt tuyến. Hoài nghi Huyền Ngư thời điểm thế nhưng là biến tướng ở bảo hộ chính mình nhi tử, hiện tại chỉ số thông minh online, biết đem mục tiêu nhắm ngay người nào đàn, ngược lại thành Trịnh Hướng Nguyên bùa đòi mạng. Ban ngày sau, Trịnh Hướng Nguyên sợ bọn bắt cóc bất mãn, khiến cho tài vụ trước đánh 2.000 vạn đến đối phương tài khoản, lúc sau nghe được ồn ào thanh sau. Đi ra ngoài, nhìn giữa các loại dụng cụ, rậm rạp tụ tập ở chính mình cửa nhà một đám phóng viên. Tuy là nhìn quen sóng to gió lớn Trịnh Quang Huy, đầu óc cũng không khỏi từng đợt ngất đi, phóng viên A. Trịnh tiên sinh, Trịnh tiên sinh, xin hỏi ngươi nhi tử bị bắt cóc chuyện này là thật sự sao? Phóng viên B, có thể phiền toái ngươi theo chúng ta nói nói cụ thể là tình huống như thế nào sao? Phóng viên C, nếu Hướng Nguyên tiểu thiếu gia ra ngoài ý muốn, ngài còn sẽ tục cưới sao? Ngoặc kép, mẹ nó, đến tột cùng là cái nào vương bát dê con tiết lộ tin tức? Này nếu như bị bọn bắt cóc đã biết, không được đương trường giết con tin sao? Trịnh Quang Huy cho rằng này đã là nhất hư kết quả. Nhưng mà hơn 10 phút sau, Liễu Chí Cường mang đến tin tức càng là làm hắn mấy dục nổi điên, không biết là ai tuyên bố tin tức. Nói Hướng Nguyên ở ngoại thành nơi nào đó núi hoang, cố nén nội tâm nôn nóng. Liễu Chí Cường hận không thể đem đầu sỏ gây tội sống sờ sờ ăn sống, hào độc kế sách. Hào tàn nhẫn tâm địa, đầu năm nay có tiết tháo phóng viên không nhiều lắm, ăn thịt người huyết màn thầu nhưng thật ra không ít, chỉ cần có tiền lấy có đầu đề thượng. Bọn họ mới mặc kệ con tin an không an toàn, chẳng sợ Trịnh Quang Huy là nhà giàu số một lại có thể. Thế nào, rốt cuộc pháp không trách chúng, ở nhìn đến này tắc tin tức thời điểm. Liễu Chí Cường đã có thể tưởng tượng đến rất nhiều phóng viên hướng kia núi hoang chen chúc tới. Cảnh tượng lại chuyên nghiệp cảnh sát, cũng không có khả năng ở hàng trăm, số lấy ngàn kế người chung chuẩn xác tìm được mục tiêu, người nhiều mắt tạp. Chỉ cần nắm bắt thời cơ hảo, bọn bắt cóc lưu lại dấu vết thực mau liền sẽ bị lau đi, đổi mà nói chi. Chẳng sợ Trịnh Hướng Nguyên chết oan chết uổng, bọn họ liền tìm ra hung thủ, giúp hắn báo thù đều làm không được, đồng dạng có thể nghĩ vậy chút. Trịnh Quang Huy chỉ cảm thấy cổ họng một ngọt, bên kia, ngồi ở tiểu phá cherry thượng. Đang đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Huyền Ngư thuận miệng hỏi một câu, có ngũ đế tiền sao? Còn cần cái này, đầu chọc chủ nhiệm lớp nhịn không được quay đầu, bình thường gia đình ai cũng sẽ không phòng mấy. Thứ này à, ngươi không có sao, này có phải hay không quá không chuyên nghiệp điểm, lâm thời ôm chân Phật còn hành, không mặt mũi phun táo. Đầu chọc chủ nhiệm lớp nhịn không được bắt đầu tự hỏi hiện tại quải đi đồ cổ thành còn có thể hay. Không tới kịp, ta hiện tại mang ngươi đi mua. Ngoặc kép, trầm ngâm một lát, Huyền Ngư quyết đoán từ bỏ. Tính, sự tình khẩn cấp, hôm nay liền không đi trong sách viết lưu trình, đầu chọc chủ nhiệm lớp. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn khống chế không được có chút ngẩn ngơ. Có ý tứ gì? Ngón cái nhẹ nhàng ở bỏ dở mặt trên điểm một chút. Tiếp theo Huyền Ngư nhanh chóng mở miệng, người tạm thời còn sống, bất quá lập tức sẽ chết, mục tiêu ở ngoại thành tiểu núi hoang, hung thủ là cái hơn 20 tuổi nam, cùng Trịnh gia có chút sâu xa, chúng ta nhiều nhất còn có một giờ thời gian, đầu chọc chủ nhiệm lớp. Ngoặc kép, ngoặc tao, nàng là như thế nào làm được một động tác liền tính ra nhiều chuyện như vậy? Hết chương.